Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 213, Thần Châu gặp cố nhân. Sau đó, Tiêu Hàn lại vội vã đun hai nồi. Cái này mập hòa thượng bắt đầu ăn có chút đáng sợ a. Bởi vì là buổi sáng, nguyên cớ Tiêu Hàn đun đều là ăn chay. Bất quá giờ phút này Tiêu Hàn trong lòng có chút hoài nghi. Dựa theo cái này mập hòa thượng như vậy cầm nồi ăn tư thế. Cái này mập hòa thượng không phải là cái rượu thịt hòa thượng a. Thí chủ, có rượu không? Ngay tại Tiêu Hàn ngờ vực thời điểm, không giới dạng này tới một câu. Tiêu Hàn giật mình, lại nhìn Mạc Vũ Hiên hai người một chút. Phật môn hòa thượng có thể uống rượu. Nhưng mà, hai người cũng đều là một mặt ngờ vực. Hiển nhiên, Phật môn là kiêng rượu. Chỉ là, hòa thượng này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp theo trong nạp giới lấy ra một bầu rượu ném cho không giới. A-di-đà Phật, rượu ngon a. Không giới ngửa đầu liền là một miệng lớn. Sau đó hướng về Tiêu Hàn được rồi một cái Phật lễ. Giờ phút này, Tiêu Hàn thì là ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm không giới. Bị Tiêu Hàn như thế nhìn chằm chằm, không giới tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vậy, lần này, thanh âm của hắn yếu mấy phần, yếu ớt nói, thí chủ, có thịt sao? Tiêu Hàn ba người, giờ phút này, Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh. Hắn đã xác định, đó là cái rượu thịt hòa thượng. Tiểu sư phó, ngươi như thế phá giới, thật được không? Tiêu Hàn ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm không giới, bất quá vẫn như cũ hướng nồi lẩu bên trong tăng thêm mấy khối thịt. A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi đây liền không hiểu được, cái gọi rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong nội tâm lưu, tu tâm không tu miệng, đây mới là Phật tu chân lý. Trong miếu những cái kia lão hòa thượng quá minh ngoan bất linh, cả ngày liền biết đả tọa ăn chay niệm Phật. A, đáng tiếc, như tiểu tăng như vậy có thể nhìn trộm ngã Phật chân lý hòa thượng quá ít a. Không giới uống một hớp rượu, ăn miệng thịt, híp mắt nhỏ, tựa hồ rất hưởng thụ. Sau đó hắn chắp tay trước ngực, chậm chậm nói ra lời nói đến cuối cùng, còn một mặt cảm thán tiểu biểu lộ. Nghe được không giới ở đây chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, có thể đem phá giới lý do nói đến như thế cây ngay không sợ chết đứng. Quả thực không ai, thế nhưng là, như thế nào nghe cảm giác dường như rất có đạo lý. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nói hưu nói vượn cảnh giới tối cao? Tiểu sư phó, cảnh giới của ngươi có chút cao a. Tiêu Hàn nhìn xem không giới, ý vị thâm trường nói ra. Tự nhiên có chỉ hướng, nhưng mà, không giới tựa hồ không lĩnh ngộ Tiêu Hàn mặt khác một tầng ý tứ. Hắn đối với Tiêu Hàn vừa ý nhẹ gật đầu, sau đó trùng điệp vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, một mặt cảm động nói ra. Thí chủ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tán thành tiểu tăng quan điểm. Thật sự là gặp lại hận chậm a, chỉ có ngươi mới là tiểu tăng chi âm a. Thấy thế, Tiêu Hàn cười xấu hổ cười. Hắn nói hắn đồng ý sao? Dâm tăng, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo nữ tử quát lạnh âm thanh lập tức tại nơi này phiến trên mặt tuyết vang lên. Vù vù, vừa mới nói xong, chỉ một thoáng, từng đợt bén nhọn âm thanh xé gió liền theo đó kinh khởi. Sau đó, chỉ gặp cái kia đất tuyết chung quanh trong rừng rậm, tầm 10 nói nữ tử thân ảnh nhất thời lướt đi ra. Những cô gái này dáng người uyển chuyển, đều là mang theo nhất định mũ rộng vành, nón lá mái hiên bốn phía có lụa mỏng màu trắng rủ xuống, đem mặt mũi của các nàng toàn bộ che khuất, chỉ có thể nhìn thấy một vệt mơ hồ hình dáng. Mà tại nơi này hơn 10 vị nữ tử bên trong, thuộc về trung tâm vị nữ tử kia nhất là hạc giữa bầy gà. Nữ tử kia, một bộ áo trắng như tuyết, eo nhỏ nhắn tại một màn kia đai lưng phác họa xuống. Có thể nói nhẹ nhàng vừa nắm, cái kia mảnh khảnh gợi cảm vòng eo, làm cho thân thể mềm mại của nàng đường cong càng nổi bật đi ra. Mê người tột cùng, khí chất của nàng đồng dạng cực kỳ xuất chúng. Cho dù nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền đã là trong chàng chú mục tiêu điểm. Một màn kia lụa mỏng phía dưới ẩn hiện khuôn mặt hình dáng, cũng là để cho người ta miên man bất định. Cái kia sẽ là như thế nào một khuôn mặt tươi cười đây? Cái này hơn 10 vị nữ tử vừa xuất hiện, từng đạo băng lãnh khí tức liền gắt gao khóa chặt đang ngồi ở nơi đó ăn uống không giới. Nhìn những cô gái này nổi giận đùng đùng dáng dấp, cái này mập hòa thượng tựa hồ là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Vây lại, đừng để cái này dâm tăng chạy. Trong đó một tên nữ tử quát lạnh nói. Sau đó những cô gái này nhanh chóng tách biệt, đem Tiêu Hàn đám người toàn bộ vây lại. Không giới tiểu sư phó, ngươi đến cùng đối với các nàng làm cái gì? Tiêu Hàn nhìn lướt qua bốn phía nổi giận đùng đùng những cô gái kia. Tiếp đó hiếu kỳ hỏi, A-di-đà Phật, tiểu tăng nửa đêm chạy đến các nàng doanh địa nhìn lén các nàng cởi quần áo. Không giới thành thật, nói ra, đối với Tiêu Hàn cái này chi âm, hắn rất thành thật. Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, có chút mắt trợn tròn, cứ thế nửa ngày không lấy lại tinh thần. Hắn bụng mặt, không phản bác được, cái này cũng thật là một cái thành thật mập hòa thượng a. Tất cả vị mỹ nữ, cái này mập hòa thượng, cùng chúng ta không phải cùng nhau, ta không biết hắn, các ngươi muốn động tay, thỉnh tùy ý, lập tức. Tiêu Hàn trực tiếp đứng dậy, đối với những cô gái này chắp tay nói một tiếng sau đó, liền chuẩn bị rời đi. Dừng lại, ngươi theo dâm tăng một chỗ ăn uống, còn dám nói không biết hắn, ta nhìn ngươi người này cũng không phải vật gì tốt. Trong đó một vị nữ tử lập tức lạnh nhạt nói, vị này nữ thí chủ hảo nhãn lực, vị tiểu thí chủ này chính là tiểu tăng Chi Âm, chúng ta tự nhiên nhận thức. Bất quá, có một chút, nữ thí chủ nói không đúng, vị tiểu thí chủ này, hắn là cái thứ tốt. Không giới cũng đứng lên, muốn thay Tiêu Hàn làm sáng tỏ hiểu lầm. Tiêu Hàn khóe miệng hơi đánh. Đây là khen hắn vẫn là tổn hại hắn đây. Chỉ nghe không giới tiếp tục nói, mặt khác, các vị nữ thí chủ, các ngươi nói tiểu tăng là dâm tăng, lời này cũng không đúng. Tuy nói tiểu tăng đi trộm xem các ngươi cởi quần áo, thế nhưng Phật nói không tước thị sắc, sắc tước thị không, thân thể của các ngươi là sắc cũng là không, nguyên cớ tiểu tăng cái gì cũng không thấy. A-di-đà Phật, lời nói đến cuối cùng, không giới còn đối với những cô gái này được rồi một cái Phật lễ. Vừa mới nói xong, trong chàng, Tiêu Hàn đám người đều là trợn mắt hốc mồm, có thể đem nhìn trộm nói cao thâm như vậy khó lường. Liền hỏi ngươi có phục hay không? Những cô gái kia ánh mắt càng là băng lãnh tột cùng, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy người. Đây quả thực là 10 phần Phật môn bại hoại a. Tất cả vị mỹ nữ, cáo từ, ta phát thệ, cái này mập hòa thượng cùng chúng ta không nửa phần quan hệ. Tiêu Hàn thực tế không mặt mũi lại cùng không giới đứng chung một chỗ. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, như thế nào vừa ra khỏi cửa liền nhận thức như thế một cái đồ chơi a. Chậm đã, nhưng mà Tiêu Hàn vừa muốn bay lên không, lại có nữ tử nói chuyện, là ngay trung tâm vị nữ tử kia, thanh âm của nàng rất êm tai, còn như ngọc châu tại nhỏ xuống ngọc bàn, thanh thúy động lòng người. Thanh âm của nàng vang lên phía sau, một bên chúng nữ đều là trầm mặc, hiển nhiên những người này lấy nàng đứng đầu. Tiêu Hàn ánh mắt cũng là hiếu kỳ nhìn đi qua, đầu lông mày chớp chớp, nghe giọng nói kia, tựa hồ nữ tử này đối nàng không có ác ý gì. Hơn nữa, thanh âm này, hắn như thế nào nghe có mấy phần cảm giác quen thuộc đây? Cũng đúng lúc này, trong lúc này bạch y nữ tử đi ra. Sau đó, nàng nâng lên bàn tay như ngọc trắng, lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, khăn che mặt theo đó thu lại. Lập tức một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt liền hiện lên trong không khí. Giờ phút này, cái kia trên gương mặt xinh đẹp chính giữa mang theo một vệt ngọt ngào mà thuần túy nụ cười. Giống nhau lúc trước, Tiêu Hàn, đã lâu không gặp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.